Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1878, Thiên Chu. Chỉ nguyện có ở trên trời nhân gian, cùng ngươi lại gặp nhau, cùng uống một chén rượu, cùng tiếc một vòng nguyệt. Câu này khẽ nói, là thiện hồn đối với Lâm Tích Nguyệt hoài niệm. Từ Ngôn trầm trầm thán một hơi, cùng tiếc một vòng nguyệt. Người chấp niệm vẫn là Lâm Tích Nguyệt. Nếu có thể tập tề Yên Vũ Châu, ta sẽ giúp người đưa đến Lâm Tích Nguyệt trong tay. Nhìn tiêu tán thành hư vô hư không. Từ Ngôn muôn vàn cảm khái. Thiện hồn còn để lại hồn lực bị dung nhập nguyên thần. Đơn thuần hồn lực không tì vết chút nào. Ẩn chứa thiện hồn sở xuống đến tán tiên hồn lực. Một ngày cùng tự thân nguyên thần dung hợp. Từ Ngôn cả người khí tức lập tức bắt đầu tăng vọt. Vốn là siêu vượt hóa thần tột cùng nguyên thần chi lực. Trong khoảnh khắc đạt tới độ kiếp cảnh, mà độ kiếp khí tức một ngày xuất hiện, Từ Ngôn chung quanh hư không lập tức nhiều hơn từng đạo vết rách. Linh bảo giới cầm cố rốt cục bị phá ra. Ba, nhỏ nhẹ giòn vang ở Từ Ngôn trước mắt xuất hiện, đâm trở về thân đồ vân tâm khẩu cốt phiến. Vào thời khắc này vỡ vụn ra, cùng cái kia cắt ra sợi tóc giống nhau. Trở thành một luồng bụi bậm. A Thiên, thân đồ vân nửa cỗ thân thể ầm ầm sụp đổ. Nửa gương mặt đối diện bị hắc long cắn nuốt nhất sau nguyên thần thân đồ Thiên. Đó là đệ đệ của hắn. Một thân đôi hồn đệ đệ. Ca, ta không muốn chết. Thân đồ Thiên thanh âm yếu ớt dường như ruồi muỗi. Tràn đầy tuyệt vọng. Đừng sợ, ca cùng ngươi. Thân đồ vân cười thảm mang đi hắn khí lực cuối cùng. Liền này chết. Ở nơi này đối với ma đế huynh đệ rơi xuống một khắc kia. Bọn họ phảng phất lần nữa thấy được nhiều năm trước khối kia cắm ở đại địa chỗ sâu cốt phiến. Cùng cốt phiến trên, lên, lưu lại sợi tóc, đen nhánh bồn địa trung tâm. Vai trên, lên, sinh hai cái đầu đầu lâu ma tộc ra sức đào xới đại địa. Đường dây này là cái gì chứ? Cắn không ngừng bắt không ngừng. Nhất định hợp với thứ tốt. Ta đoán dưới nền đất hạ có một to lớn dưa, có thể để cho chúng ta ăn trên, lên, cả năm, không đúng là một trái cây. Bắc Châu như thế lớn, thứ tốt cũng không thiếu, chỉ cần nỗ lực tìm kiếm nỗ lực tu luyện, huynh đệ chúng ta sớm muộn có thể chiếm giữ nhất phương. Trở thành ma tộc vương, làm vương, liền muốn cái gì có cái đó. Ca, ngươi làm đại vương, ta làm nhị vương, thế nào? Cái gì đại vương nhị vương, nghe đều ném, dường như nhân tộc sơn phỉ giặc cỏ. Chúng ta phải làm vương là đế vương, ma tộc đế vương, đại ca kia làm đế vương, ta làm tướng quân là được. Ta liền thích đến chỗ chinh chiến chém giết, hoan hỉ nhất vui mừng đem vật nhìn hết thảy xé nát. Hắc hắc, chinh chiến chém giết là ta ma tộc cường hạng, thế nhưng không thể vật gì vậy đều xé nát. Muốn học nhân tộc vậy chỗ tính kế, mới có thể trở thành là chân chính vương. Ta ghét nhất động não, vẫn là đại ca đi tính kế đi. Ta liền phụ trách xung phong liều chết được rồi. Được rồi đại ca, những thứ kia lợi hại ma tộc đều có tên. Chúng ta cũng phải đặt tên a. Truyền thuyết ma tộc hoàng tộc dòng họ là thân đồ. Chúng ta đây cũng họ thân đồ. Họ thân đồ được, nghe rất giống đồ tể ha ha. Cái kia danh tự đây, chúng ta phải gọi thân đồ cái gì chứ? Gọi thân đồ, ồ, lòng đất vết rách trong, thật dài sợi tơ rốt cục bị đào lên. Phần cuối không có theo dự đoán dưa và trái cây, mà là nửa tàn phá thi thể. Thi thể tàn phá chỉ còn gần một nửa hài cốt, đầu khuôn mặt cũng không có. Nhưng là cái kia hài cốt lại cùng sinh linh có chút bất đồng. Lại hiện lên kỳ dị lưu quang. Lưu quang trung mơ hồ lóe ra một chữ, xem dáng dấp giống như là một hình người. Đại ca, nhân tộc có như thế kiên cố đầu khớp xương sao? Không phải là nhân tộc, cái này hài cốt hết sức kỳ lạ, chắc là bảo bối. Cái chữ này niệm, mây, mây, người này gọi mây, nhất định là một từ trên trời rớt xuống cường đại người. Không bằng đại ca đã bảo thân đồ vân được rồi, ta gọi thân đồ thiên. Ha ha, thế nào, thần đồ vân, thần đồ thiên, cũng tốt, vân tại thiên lên, ta là huynh trưởng đã bảo thần đồ vân, Ta gọi thân đồ thiên. Hắc hắc, chúng ta có danh tự rồi. Lấy sau huynh đệ chúng ta nhất định có thể trở thành Bắc Châu Chi Vương. Theo song đầu ma tộc hoan hô, bọn họ đào lên tàn phá hài cốt vỡ vụn thành bột mịn. Chỉ còn một khối kế đoạn đao một dạng cốt phiến hợp với cái kia sợi thật dài sợi tóc. Ký ức, dừng lại ở mấy ngàn năm trước. Một thân đôi hồn huynh đệ, đồng thời chết bởi dị vực đất khách. Không ai sẽ nghĩ tới. Trần Vũ giới Bắc Châu Chi Vương, ma đế thân đồ Vân Thiên bỏ mạng ở Niết Phàm giới. Lại không phục sinh ngày. Thân đồ Vân, thân đồ Thiên, vô cực nhân ma, nhìn nát bấy địch thủ cũ. Từ ngôn ánh mắt bình tĩnh như trước, cũng không có đại thù được báo thống khoái. Ngược lại có một loại cổ quái thất lạc. Thân đồ Vân, thân đồ Thiên hai huynh đệ. Kỳ thực cùng ngôn thông thiên sở phân ra thiện hồn ác hồn giống nhau y hệt. Khác biệt là ma đế chết rồi. Thiện hồn cũng tiêu thất. Duy chỉ có từ ngôn còn sống. May mắn sao? Từ ngôn thậm chí sinh ra một phần tự vấn. Đáp án cũng là chưa chắc. Bởi vì long ỷ ở trên hoàng đế. Đang dần dần thức tỉnh. Ta mới được. Niết phàm giới chủ nhân. Long ỷ chi lên. Cao lớn đế vương thông suốt mở hai mắt ra. Chung quanh cửu thải màn sáng bị bàng bạc tán tiên linh lực trùng kích được nhăn nhó. Niết phàm trần tỉnh lại. Từ ngôn cũng không ngoài ý. Hơn nữa cũng không úy kỵ. Bởi vì hắn đã sở hữu độ kiếp cảnh tu vi. Căn bản không sợ tán tiên nguyên thần. Niết phàm trần. Lại gặp mặt. Từ ngôn giơ tay lên khẽ vồ. Lăn xuống một bên ngọc tỷ bị hút tới. Ngươi là. Ban đầu ở trong nham tương ma quân. Ngươi làm sao thành độ kiếp tu sĩ? Ngươi rốt cuộc là ai? Niết phàm trần bị vây ở cửu thải màn sáng. Bị phong ấn nguyên thần. Tuy là hắn bằng sau lực lượng vây kỳ lân cự thú cùng tiết cô tình đám người. Thế nhưng không có đi tận lực để ý tới hóa thần từ ngôn cùng cao nhân. Không nghĩ tới chính là mấy ngày cầm cố mà thôi. Làm chính mình tạo ra cửu thải màn sáng phong ấn tỉnh lại. Cái kia nho nhỏ hóa thần dĩ nhiên thành độ kiếp cường giả. Ta là ai không trọng yếu. Coi như ta là khách không mời mà đến được rồi. Từ ngôn cau mày nói. Niết phàm trần. Vì sao ngươi nói dạ nhãn trong có cốt nhục của ngươi cùng tinh huyết. Ngàn năm trước tu bổ thiên nhân nói đến tột cùng là của người nào âm mưu. Tu bổ thiên nhân. Tu bổ thiên nhân. Hết thảy là đánh giám. Đều là giả. Đều là giả. Đề cập tu bổ thiên nhân. Niết phàm trần rõ ràng biến được luống cuống lên. Quát. Hắn cư nhiên luyện, vừa mới nói ra luyện cái chữ này. Bao phủ niết phàm trần cửu thải hà quang bỗng nhiên chợt co rụt lại. Ở nơi này vị quốc chủ thân trên, lên, tạo thành cửu thải hoàng báo. Cửu thải ra thân, niết phàm quốc hoàng đế tùy theo yên tĩnh lại, hoặc giả nói là mờ mịt. Hai trong con ngươi mơ hồ lưu chuyển bắt đầu cửu thải quang vượng. Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, sụp đổ hoàng cung. Gạch đá tại hạ rớt, nhưng là rơi xuống đất chi sau nếu không chưa từng phá toái. Ngược lại tự hành điệp khởi, tạo thành mới thành cung. Toàn bộ niết phàm giới tuy là ở đổ nát, nhưng là ở trùng kiến lấy. Ngoại lai người, xứng nhận thiên chu, lần nữa mở ra hai mắt, bắn tóe lấy ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Có vẻ xa lạ mà âm lãnh, khoác cửu thải hoàng bào niết phàm trần rõ ràng cùng lúc trước có chút bất đồng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trên bầu trời bị hỗn nguyên bình va chạm ra vết rách cư nhiên đang chậm rãi bình phục. Ngươi không phải niết phàm trần, ngươi là ai? Từ ngôn lạnh giọng quát hỏi. Hôm nay niết phàm trần mang cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ta là giới này chi chủ, ngoại lai người, ngươi bị nghiêm phạt, ngươi đến, phong giới, tru diệt kẻ thù bên ngoài, theo niết phàm trần hiệu lệnh. Vô số niết phàm quốc phàm nhân liều mạng vậy vọt tới. Vì bọn họ quốc chủ, không tiếc bỏ mạng cũng muốn xung phong liều chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,